Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ngài Hải Nhi phần 2 của tác giả Trường Ly, qua giọng đọc Đình Soạn. Tôi từng nghe ở đâu đó có người nói một câu: tính tò mò sẽ giết chết con mèo. Người chết đã chết, người sống vẫn sống. Có người thì sống như đã chết. Tất cả đều đang diễn ra trong căn nhà rộng lớn nhưng đầy tĩnh lặng này. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Vân đặt chân vào trong căn phòng nhỏ, nhìn vào chiếc gương gỗ có viền vàng được điêu khắc những hình thù kỳ dị nhưng vô cùng tỉ mỉ. Sau những lần ân ái, Vân không ngừng dò hỏi Lão Toàn về cái hũ đựng trong căn phòng. Tuy nhiên Lão Toàn chỉ trả lời những điều mà Vân đã được biết từ bà Lanh. Khi Vân hỏi: trong đó có gì vậy Dượng? Có phải là cho cốt của dì Loan không? Lão Toàn mặt hơi biến sắc, nhưng Lão vẫn trả lời quả quyết: trong đó là cho cốt của người vợ cũ xấu số. Lão còn dặn dò Vân không được tự ý mở cái hũ đó ra, là vì vợ anh đã chết không nhắm mắt. Khi còn sống vẫn còn nhiều gánh nặng trên vai, bỏ lại mẹ già em nhỏ. Hơn nữa người tự tử phải gánh tội đời rất cực khổ, khó lòng mà siêu thoát. Chính vì vậy anh mới nhờ thầy làm một lá bùa cho vào trong hũ, dùng vải đỏ đậy lại để giúp linh hồn vợ được yên nghỉ. Vẫn chưa tới thời điểm nếu mở ra linh hồn sẽ tiêu tán không được siêu sinh. Em đừng có mở cái hũ đó ra, hãy để cho người chết được an nghỉ. Lão Toàn nói dối không một chút hổ thẹn. Vân biết lão đang cố giấu giếm thứ đó, nhưng Vân lại tiếp tục hỏi: vậy sao Dượng lại hay mua đồ chơi và đặt cạnh cái hũ để thắp hương cho dì Loan vậy? Không chút mảy may, Lão Toàn giải thích một cách vô cùng hợp lý. Ngày xưa bọn anh ở với nhau, Loan mong muốn nhất là có một đứa con, nhưng Loan lại vô sinh, mong ước đó không bao giờ thành hiện thực. Chính vì vậy anh mua những món đồ chơi trẻ con cũng là để làm yên lòng của Loan. Thế hơi lạ vì Vân đang hỏi những chuyện quá khứ của mình, Lão Toàn vội hỏi: mà sao hôm nay em lại hỏi những chuyện này? Em thắc mắc cái gì sao? Tất nhiên là Vân muốn hỏi về đứa trẻ trần truồng với đôi mắt đỏ như máu. Nhưng Vân biết càng hỏi sẽ càng khiến cho Lão Toàn thêm nghi ngờ. Lão không hề biết rằng Vân và bà Lanh đã từng nhìn thấy nó. Hơn nữa mấy tuần trước trong căn phòng nhỏ, thứ đó còn gọi Vân là mẹ. Nghĩ đến đây Vân tự hỏi: tại sao nó lại gọi Vân là mẹ? Rất nhiều các câu hỏi cần giải đáp, nhưng Vân biết có hỏi Lão Toàn cũng sẽ không trả lời. Thấy Vân ngồi thở thẫn không trả lời câu hỏi của mình, Lão Toàn huých nhẹ vai của Vân, giật mình Vân nói: thì giờ con muốn tìm hiểu thêm về Dượng, trong nhà chỉ còn hai người chúng ta, chẳng lẽ thế là sai sao? Thấy Vân ra vẻ giận dỗi, Lão Toàn vội nịnh nọt an ủi. Đồng hồ đã điểm 11 giờ tối, Lão Toàn nói: ngủ thôi, ngày mai anh có việc quan trọng, chắc là phải đi sáng ngày kia mới về. Em ở nhà đừng có làm gì nguy hiểm đấy. Vân khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cô không thể nào có thể ngủ được vì những suy nghĩ mông lung. Cô đang nghĩ làm cách nào để giết lão già súc sinh bên cạnh. Cô nằm im lặng nhìn lên trần nhà. Không phải cô không muốn tự tay giết lão, trong giấc ngủ say đã nhiều lần cô muốn giết lão, nhưng suy nghĩ đó lần nào cũng vội tan biến và cô ngủ tiếp đi trước khi hành động. Đêm nay cũng vậy, cô thò tay xuống gầm giường. Đây rồi, con dao cô đã để đây 3 ngày hôm nay. Con dao thái sắc nhọn, dưới ánh trăng hắt vào từ khe cửa sổ nhỏ, con dao phản chiếu bóng loáng ánh thép. Lão Toàn đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, giơ cánh tay cầm con dao lên. 12 giờ đúng, tiếng cười ma quái lại xuất hiện trong đầu của cô. Mẹ không được làm thế, đó là bố con. Đang lơ lửng trên không trung là một bóng trắng hình đứa trẻ đang giữ lấy tay của Vân. Hoảng sợ Vân rụt tay lại, Lão Toàn lay mình. Vân vội vã để con dao lại chỗ cũ. Vân biết khi còn nó trong căn nhà này, việc giết Lão Toàn là điều không thể. Cô nhắm mắt để xua tan đi cái bóng nhỏ vừa rồi. Tầm 5 phút cô mở mắt lại, nó chưa biến mất. Nó đang ngồi trên bụng cô nhìn cô bằng ánh mắt đỏ lòm. Tay của Vân run lên, cô quay người sang bên cạnh. nhưng nó lại đang ngồi ở sát mặt cô, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt màu đỏ như máu. Vân trùm chân lại che đầu. Bỗng nhiên trong đầu của cô có tiếng thì thầm: vì sao mẹ muốn giết bố? Giọng nói đầy thắc mắc. Vân chợt nhớ lại những lời nó nói trong căn phòng nhỏ: nếu Vân chơi với nó sẽ giúp Vân mọi việc. Lấy hết can đảm, Vân chui ra khỏi chăn, đi vội đôi dép Vân bước ra khỏi phòng. Vân đi xuống cầu thang. Căn nhà lúc này nửa đêm sao mà heo hút tối tăm. Nhìn xuống cầu thang tầng 2, nó như một cái hố sâu không đáy, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám bước xuống. Tiếng chim lợn ban đêm kêu lên những tiếng hãi hùng. Sao chim lợn lại kêu? Vân nhớ lại lời mẹ dặn ngày xưa: chim lợn kêu là báo nhà đó sắp có người chết. Sau nửa đêm tiếng chim lợn lại kêu thảm thiết như vậy. Đứng nhìn qua cửa sổ hành lang cầu thang tầng 3, bên ngoài trời mùa hè không gian im ắng, cành lá không một chút lay động. Nếu là Vân của một năm trước, chắc rằng Vân cũng không dám bước đến cửa sổ tầng 2 để nhìn ra đằng sau vườn. Yên tĩnh quá, chỉ có một màu đen của bóng tối, hòa lẫn vào đó là những ánh trăng phản chiếu trên những tán lá nhãn sau vườn. Có một cái gì đó đập thẳng vào kính cửa sổ. Không rõ là cái gì, nhưng trên kính có một vết máu tươi đang từ từ chảy xuống. Quá kinh hãi, Vân chạy một mạch xuống tầng 2. Chính Vân cũng không biết tại sao mình lại chạy xuống dưới này. Đèn hành lang không bật, bóng tối bao trùm, duy chỉ có ánh gỗ từ cánh cửa căn phòng nhỏ là còn nhìn thấy mập mờ. Chân của Vân tự bước đến trước cửa phòng. Cửa phòng đang dần hé mở. Dù Vân biết chắc lão Toàn ngày nào trước khi đi ngủ cũng khóa trái căn phòng này. Mẹ vào chơi với con chứ? Không hiểu lúc đó do quá quen với giọng nói của nó hay Vân thực sự muốn tìm đến nó, nhưng những điều đó không quan trọng. Vân bước thẳng vào bên trong, tự tay Vân khẽ khép cánh cửa lại. Ngồi trước gương, Vân thấy hình ảnh của mình trong đó. Nhưng trong gương là một Vân đang nhoẻn miệng cười với ánh mắt màu đỏ. Chưa hết, Vân trong gương đang bấp máy nói điều gì đó mà Vân ở ngoài nghe thấy: chào mẹ. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Vân nổi hết cả da gà. Mẹ muốn tìm con. Căn phòng tối om, chỉ có tấm gương đang phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, có thể như bị điều khiển. Vân đứng dậy đỡ cái hũ sứ màu trắng ngồi ôm trước gương. Mẹ muốn mở ra không? Bàn tay của Vân run lập cập, nhưng Vân vẫn gật đầu. Vân xoay cái nắp hũ được bọc bằng vải đỏ. Một vòng, hai vòng. Đến vòng thứ ba thì cái nắp mở ra. Từ từ nhìn vào bên trong, Vân thấy một cái gì đó màu đen. Ánh sáng từ gương phản lại, Vân nhìn thấy đó là một bức tượng. Để cái hũ trên hai đùi, Vân đưa tay vào bên trong lấy cái thứ đó trong hũ ra. Một tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên gió thổi mạnh, cửa sổ buông rèm khóa trong. Nhưng gió ở đâu mà tấm rèm lại tung lên như vậy? Tiếng cành cây va đập vào cửa sổ. Quay lại nhìn thẳng vào gương, Vân thấy mình đang ẵm một đứa trẻ con tầm 3 tháng. Nó nhỏ lắm, còn nguyên những vệt máu tươi đang chảy trên cơ thể của nó. Vân hoảng hồn nhìn xuống hai tay của mình. Không phải bức tượng, đó là một cái xác khô hình hài nhi đang nằm co quắp. Vân giật mình suýt nước buông tay, trấn an lại bản thân trước hình ảnh quái dị đó. Trong gương không còn nhìn thấy gì nữa, kể cả là hình ảnh của Vân. Vội vàng cho xác trở lại trong hũ, Vân hấp tấp run sợ để cái nắp có bọc vải đỏ lên miệng hũ. Vân ôm lại cây hũ trong tay. Vân nghe giọng của trẻ con nói: mẹ sẽ chơi với con chứ? Vân nói qua kẽ răng nhưng mà run rẩy: mẹ sẽ chơi với con, nhưng con phải giúp mẹ. Cả căn phòng vang lên tràng cười để gây rợn. Con sẽ giúp mẹ bất cứ chuyện gì. Nến ở trong phòng bỗng nhiên được thắp sáng. Vân nhẹ nhàng đặt cây hũ lại chỗ cũ, nhìn vào tấm gương trống không, mặc dù Vân đang ngồi ở trước gương. Vân nói: mẹ muốn ông Toàn phải chết một cách đầy đau đớn, thật đau đớn. Được, vậy mẹ cho con ăn máu đi. Bên ngoài gió càng thổi mạnh, ánh chớp lóe lên liên hồi. Cả căn phòng lúc sáng rực ánh chớp, lúc lại âm u lạnh lẽo ánh nến. Vân rời khỏi ghế, đứng dậy. Vân thấy cạnh hũ có một miếng vải bằng một tia kim. Vân biết nó nằm ở đây vì hôm đầu tiên Dượng Toàn chuyển đến, Vân đã nhìn thấy lão lấy chiếc kim trong tấm vải này chích vào tay, nhỏ máu vào trong chiếc hũ sứ. Giờ đây nó lại muốn làm như vậy với Vân. Lòng căm thù, nỗi đau thể xác, Sự tủi nhục bao ngày qua với lão Toàn gieo cho Vân khiến cho Vân không ngần ngại khi dù chỉ có một cơ hội giết lão. Ba giọt máu từ tay của Vân nhỏ vào trong hũ. Giọng cười lanh lảnh lại xuất hiện. Nó đang ngồi vắt vẻo trên vai của Vân. Không cần nhìn qua gương, Vân vẫn cảm thấy nó. Nó đưa bàn tay bé nhỏ lạnh toát ra sờ nhẹ lên má của Vân. Từ bây giờ con đã là con của mẹ, hãy cho con ăn mỗi ngày nhé. Đột nhiên nó biến mất, chỉ còn lại một giọng nói. Con sẽ thực hiện điều mẹ muốn. Căn phòng tối om trở lại. Bên ngoài khi nãy gió còn thổi, sớm chớp đùng đoàng, bây giờ lại trở lại yên ắng như chưa xảy ra chuyện gì. Vân mở cửa phòng đi ra. Trở về trong phòng, Vân thấy lão Toàn đang ngủ rất say. Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Trở lại giường, Vân trằn trọc suy nghĩ về những điều kỳ dị vừa diễn ra trong một tiếng đồng hồ. Giờ Vân thiếp ngủ đến lúc nào không biết. Sáng sớm ngày hôm sau, lão Toàn dậy chuẩn bị quần áo, đồ đạc để đi công chuyện. Vân lúc này cũng đã tỉnh giấc, nhưng cô làm ra vẻ vẫn còn ngủ say. Vân không muốn nói chuyện hay nhìn thấy lão. Thấy Vân vẫn đang say giấc, lão Toàn không muốn đánh thức Vân dậy. Lão lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Nằm trên giường, Vân nghe thấy tiếng xe ô tô đi ra khỏi cổng. Vậy là lão đã đi rồi. Nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có tiếng chim kêu ríu rít, chuẩn bị đón ánh bình minh. Trong màn sương sớm, những chiếc lá khẽ rung rinh như chuẩn bị tỉnh giấc sau một đêm ngủ dài. Bình yên quá, sao hôm nay Vân cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nằm trên giường nhìn qua vườn qua cánh cửa sổ, Vân lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió khẽ đưa qua từng chiếc lá, một cảm giác thật yên bình. Nhưng chỉ là trong một phút, Vân cảm nhận được điều đó. Vân chợt nhớ lại chuyện kỳ lạ tối qua, khi Vân đứng trước cửa sổ hành lang tầng 3. Có vật gì đó đập thẳng vào cửa kính, để lại vệt máu kéo dài. Vùng dậy khỏi chăn, Vân không kịp xỏ dép mà chạy thẳng ra cánh cửa sổ ngoài hành lang. Vệt máu vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ ban nãy lão Toàn đi sớm khi trời còn nhá nhem, hoặc là do vội quá nên lão không để ý. Vân chạy xuống tầng 1, mở cửa sau Vân đi ra ngoài vườn. Vân đi đến khoảng đất trống từ cửa sổ tầng 3 nhìn xuống. Nằm chơi trò trên một khoảng đất màu nâu là một con chim có bộ lông trắng toát. Tiến lại gần hơn, Vân thấy nó đã chết cứng ngắc, hai chân chậm lên trời. Con chim này Vân mới lần đầu nhìn thấy. Nó có hình dáng như con cú mèo, có một cái mũi nhọn hoắt, hai mắt to đèn nhánh. Vân đoán đó là con chim lợn đã kêu vào rạng sáng ngày hôm nay. Chỗ nó nằm cũng có màu máu nhưng đã khô. Điều Vân thắc mắc là tại sao nó lại vào trong cửa kính để rồi chết. Với lấy cách xẻng dựa ở góc tường, Vân đảo một cái hố rồi chôn cất con chim xấu số. Trời lúc này cũng đã sáng hẳn. Chôn cất xong xuôi, Vân đi vào trong nhà. Đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ sáng. Đi tiếp lên tầng thờ, nơi đặt di ảnh của bố mẹ, Vân thắp cho họ mỗi người một nén nhang, điều mà ngày nào Vân cũng làm. Mặc chiếc áo ngủ màu trắng, Vân lang thang khắp căn nhà không khác gì một hồn ma vất vưởng. Cuối cùng Vân dừng lại trước cửa căn phòng nhỏ. Không có tiếng gọi, không có tiếng cười, tất cả đều lặng im. Vân đưa tay mở cửa căn phòng. Bước vào bên trong, cái hũ sứ trắng vẫn còn ở đó. Chẳng biết ai xui khiến mà Vân như một người vô hồn, đợi lấy cái hũ xong rồi ngồi xuống ghế nhìn vào gương. Mẹ đến rồi sao? Mẹ nhìn kìa. Vân nhìn thẳng vào trong gương. Trong gương hiện lên hình ảnh chiếc xe ô tô hiệu BMW X6 màu đỏ mận của lão Toàn đang đỗ trên cầu. Và trên thành cầu là lão Toàn đang đứng ở đó. Xung quanh có rất nhiều người đứng nhìn, đang cố tìm cách đưa lão xuống. Giọng nói của nó thủ thỉ bên tai của Vân. Nhảy đi. Nó vừa dứt lời thì trong gương lão Toàn gieo mình xuống dòng nước xiết, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Dòng nước chảy cuốn theo lão Toàn không thấy tăm hơi. Đến đây tấm gương trở lại trạng thái bình thường, giọng trẻ con vang lên. Con đã giúp mẹ giết ông ấy, bây giờ mẹ phải nuôi con. Vân sững người trước hình ảnh vừa nhìn thấy trong gương. Vân chảy nước mắt. Vậy là lão Toàn đã chết. Điều Vân mong muốn suốt bao tháng qua hôm nay đã xảy ra. Ngồi giữa căn phòng, Vân ngẩng mặt lên trần nhà. Hai hàng lệ vẫn chảy. tay ôm cái hũ sứ màu trắng. Vân cười lên điên loạn: lão già súc sinh đó đã chết thật rồi. Đặt cái hũ nhẹ nhàng vào chỗ cũ, Vân bước ra khỏi căn phòng. Đi dọc cầu thang, Vân vẫn cười, một điệu cười lạnh lùng ghê rợn. Nó vang vọng khắp cả căn nhà. Kẻ giết người đã phải đền mạng. Pha lẫn trong tiếng cười của Vân là tiếng cười của nó. Mẹ vui rồi, cho con ăn đi mẹ. Giọng nói làm cho Vân bừng tỉnh. Phải rồi, Vân đã báo được thù. Nhưng mà nó vẫn còn ở đó. Giờ nó luôn xuất hiện ở bên cạnh Vân. Nó đang quấn lấy Vân không chịu rời. Sau khi lão Toàn chết, điều đầu tiên Vân muốn làm tiếp theo đó là cái chết của chính mình. Nhưng Vân vẫn còn nhiều điều nghi vấn, nhiều câu hỏi muốn có lời giải đáp. Và câu hỏi Vân muốn có lời giải đáp nhất chính là nó là ai. Vân đã tưởng tượng rằng từ lúc lão Toàn chết, mình sẽ không còn vướng mắc gì để lưu lại cõi đời này nữa. Nhưng suy nghĩ đó thực sự là sai lầm. Vân đã cho ngài ăn máu của mình, bây giờ Vân muốn buông xuôi đâu có dễ. Đứng trước bàn thờ trong căn phòng nhỏ u ám, Vân không còn một chút sợ hãi. Vân lấy cây kim chích máu nhỏ vào bên trong. Giọng của nó vang lên: con muốn ăn kẹo. Trên bàn thờ bánh kẹo lúc nào cũng có. Vân mở túi kẹo rồi đổ ra ngay bên cạnh chiếc hũ. Nó đang ngồi đó nghịch kẹo như một đứa trẻ con thực sự. Vân nhìn nó rồi hỏi: mày là ai? Nó quay lại nhìn Vân rồi cười một cách ma quái: sao mẹ lại gọi con như thế? Con là con của mẹ mà. Vân lạnh lùng nói: mày không phải con của tao, mày là ai? Nó lơ lửng sát ngay trước mặt của Vân. Nó nghiêng đi nghiêng lại nhìn Vân bằng đôi mắt đỏ như máu. Nó nhếch miệng cười rồi từ từ tiến vào bên trong đầu của Vân. Đôi mắt của Vân biến thành màu đỏ. Những thứ xung quanh Vân đang xoay chuyển, không gian chuyển động rất nhanh. Vân cảm giác mình không còn ở trong căn phòng nhỏ, mọi thứ xung quanh đều chao đảo. Vân ôm đầu với chóng mặt không chịu nổi. Bất ngờ mọi thứ dừng lại. Trước mắt của Vân là một khu rừng rậm. Vân đưa tay chạm vào một gốc cây, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, một ảo ảnh giống như thật. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vân thấy một cô gái mặc váy trắng, kiểu váy của người đồng bào dân tộc. Cô gái cũng tầm tuổi Vân. Nhìn từ đằng sau, Vân cảm giác như đang thấy chính mình. Cô gái mặc váy trắng có khuôn mặt xinh đẹp, tóc đen dài. Cô cầm trong tay một chai nhỏ, bên trong đựng một loại nước màu đen. Tay kia cô cầm một mảnh vải dài cũng màu trắng. Cô gái xinh đẹp đi đến gốc cây to mà Vân vừa chạm thử vào. Ngồi xuống gốc cây, cô gái uống chai nước màu đen cầm tay ban nãy. Uống được khoảng 10 phút, cô gái ôm bụng gào thét. Cô lấy nhánh củi khô dưới đất cho vào trong mồm, nghiến răng cắn chặt. Giữa rừng rậm không một bóng người, chỉ có tiếng gào thét đau đớn của cô gái. Vân chạy đến muốn giúp cô gái nhưng không chạm vào được. Những thứ Vân đang nhìn thấy chỉ là một hình ảnh quá khứ mà từ rất lâu rồi. Những thứ mà Vân đang nhìn thấy chỉ là hình ảnh từ quá khứ mà nó muốn cho Vân thấy. Cô gái vẫn đang ở đó dãy giụa, khuôn mặt cô hiện lên sự đau đớn vô cùng. Từ từ máu ở hai chân cô chảy ra ướt hết chân váy, càng lúc càng nhiều. Cô gái nhìn xuống dưới, miệng vẫn nghiến chặt ngánh củi khô. Cô đang cố lấy hết sức để dặn, để đẩy một thứ gì đó trong bụng ra. Chiếc váy trắng cô mặc bây giờ bị máu nhuộm đỏ một phần bên dưới. Vân lấy tay che miệng lại vì cảnh tượng hãi hùng. Vân chảy nước mắt khi nhìn thấy thứ vừa chui ra từ bụng cô gái. Một thai nhi đỏ hòn nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay đang nằm trên vũng máu. Cô gái bây giờ khuôn mặt đã giãn ra, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cô thở dốc, rút con dao găm bên hông. Cô cắt phăng sợi dây liên kết giữa cô và thai nhi đó. Ngồi một lát sau như để lấy sức, cô gái yếu ớt vịn tay vào thân cây đứng dậy. Máu vẫn rỉ ra từng dòng chảy xuống chân cô. Cô gái bỏ mặc cái thai nằm đó. Cô lết từng bước đau đớn đi ra khỏi khu rừng. Nhìn cô gái, Vân thấy hình ảnh của mình những ngày bị lão Toàn hành hạ thân xác. Nếu so sánh cảnh hai người bước đi vào vô vọng trong đau đớn, thì Vân và cô gái dân tộc kia chính là một. Còn cái thai nhi nằm trên vũng máu kia không ai khác chính là nó. Vân phần nào đã hiểu ra lý do vì sao nó lại gọi Vân là mẹ. Vì Vân trạc tuổi người đã bỏ rơi nó, ngoại hình khá giống nhau. Nhìn từ đằng sau thì y hệt. Cũng không hẳn là nó nhầm, mà là nó chỉ nhớ hình ảnh của mẹ nó đã bỏ đi sau khi từ chối nó. Và ngày đầu tiên khi mà Vân chạm tay vào cái hũ định chuyển vào trong nhà giúp lão Toàn, thì nó đã muốn Vân là mẹ của nó. Chính vì thế, Vân đã nghe thấy tiếng cười man dại của nó trong suốt cơn mưa lớn. Nó thích Vân. Bóng người con gái khuất dần sau những cây cổ thụ to lớn. Cây thai vẫn nằm ở đó. Mặt trời xuống dần. Khi trời nhá nhem tối, ngay ở gốc cây đó xuất hiện một ông già. Đầu đeo khăn trắng, tóc cũng bạc trắng. Ông già có đôi mắt sắc như dao cạo. Trên tay ông ta cầm một chiếc hũ sứ màu trắng quen thuộc. Dừng ngay lại chỗ thai nhi lúc này đang bị những con rết bò lồm ngồm khắp người. Ông ta lấy trong túi áo ra một lọ nước màu trắng. Vậy thứ nước này lên thai nhi. Những con rết đang bò bỗng nhiên bất động. Tiếp đó ông ta bốc cả đám đất phía dưới của thai nhi và cả đám rết đặt vào trong một tấm vải đỏ, rồi nhẹ nhàng cho vào hũ sứ trắng. Để cái hũ sang một bên, ông ta nhắm mắt lẩm rẩm những từ gì mà Vân không thể hiểu được. Cuối cùng ông ta đốt những đồng tiền vàng bằng giấy cùng một lá bùa màu vàng có vẽ những hình thù kỳ dị, rồi ôm cây hũ đi vào trong rừng sâu. Vân chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Cô gái đi vào trong rừng bỏ lại cái thai tầm 4 tháng tuổi, và ông thầy theo Vân là người luyện ngải cho cái thai vào hũ đem về. Không gian lại thay đổi. Lần này Vân đang đứng trong một ngôi nhà bằng gỗ. Bên trong căn nhà là những bức tượng với hình thù kỳ quái. Ông thầy luyện ngải đang ngồi hút thuốc bằng một chiếc tàu rất dài. Cửa mở, một thanh niên dân tộc bước vào. Theo sau không ai khác chính là lão Toàn. Vào trong nhà, lão Toàn chắp tay vái lại ông thầy. Sau đó họ nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng mà Vân không hiểu. Vân không biết đấy là thứ tiếng dân tộc hay là tiếng Trung Quốc. Chỉ biết sau một lúc nói chuyện, ông thầy ngài bê ra cái hũ sứ trắng có nắp vải đỏ đưa cho lão Toàn. Họ tiếp tục nói chuyện. Nói xong, lão Toàn lấy trong ba lô ra một chiếc hộp giấy vuông, mở ra bên trong toàn là vàng miếng. Lão giương hai tay hộp vàng cho thầy luyện ngài rồi chắp tay lại. Khuôn mặt của lão vô cùng rạng rỡ, như hắn vừa mua được một báu vật vô giá. Ôm chiếc bình trong tay, lão Toàn cúi chào thầy rồi theo thanh niên kia đi ra khỏi nhà. Vậy là lão Toàn đã lặn lội vào tận rừng sâu để mua cây hũ sứ bên trong đựng xác thai nhi. Tiếp theo đó, Vân thấy cảnh lão Toàn mỗi ngày đều xích máu nhỏ vào trong hũ cho ngải ăn. Thời gian đầu khi sở hữu ngải thì lão Toàn làm ăn phát đạt. Những mối hàng tưởng chừng không thể qua được cửa khẩu, nhưng rồi lại được qua một cách chót lọt. Vân nhớ lại khoảng thời gian đó, bố Vân cũng hợp tác làm ăn với lão Toàn. Và đó là thời điểm tiền đổ về nhà Vân như nước. Sau đó thì bố Vân coi lão Toàn như một người anh em chí cốt. Tiền tài, nhà cao cửa rộng, tất cả những thứ đó phất lên trong một thời gian ngắn. Điều lão Toàn cần bây giờ là một đứa con. Chính vì vậy lão hết mực chăm sóc vợ. Lão mua cho vợ những thứ ngon nhất, bổ nhất. Tất nhiên là lão dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Dần dần lão bỏ bê công việc chăm ngải. Vẫn cho ngải ăn hàng ngày, nhưng thời gian thờ cúng, mua đồ chơi, bánh kẹo thưa dần. Và điều này làm cho nó không vui. Một ngày nọ, lão đi từ bệnh viện về trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm. Đặt tờ giấy trên bàn, lão chỉ rủa cô vợ là đồ vô sinh. Nhưng kỳ lạ thay, kết quả trong tờ giấy không giống với lời bà Lanh kể với Vân. Vân nhìn vào tờ giấy kết quả thì không phải là lão Toàn vô sinh, cũng không phải là dì Loan không thể có con. Cả hai người đều có sức khỏe tốt, không có bệnh tật gì cả. Chính nó đã thay đổi kết quả khi lão Toàn hay bà Lanh nhìn vào tờ giấy đó. Trong khung cảnh đó, dì Loan một mực van xin, khẳng định mình không hề mắc bệnh. Nhưng đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên vai của lão, ghé tay thì thầm lão câu gì đó, khiến cho lão xô vợ ra ban công rồi đẩy từ tầng 3 xuống. Nó không muốn lão Toàn có con hoặc quan tâm đến bất cứ ai ngoài nó. Sau khi vợ chết, lão Toàn biến thành một con người hoàn toàn khác. Cả ngày lão chỉ ngồi trong gian phòng thờ ngải để nói chuyện một mình. Để rồi cho đến một ngày bố Vân dẫn lão về nhà giới thiệu với mẹ con Vân, đây là một người bạn tốt đã góp phần giúp đỡ gia đình có được ngày hôm nay. Đó cũng chính là ngày định mệnh khi lão Toàn thấy mẹ Vân và Vân. Khoảng thời gian ấy, lão thường xuyên lui tới nhà của Vân hơn. Dần dần lão chiếm được tình cảm của mọi thành viên trong gia đình. Một phần vì lão đối xử với mọi người rất chu đáo. Phần còn lại, gia đình của Vân đều thương lão vợ mất sớm mà không có con cái gì. Những cảnh tượng mà Vân vừa trải qua chính là nguồn gốc của ngài Hải Nhi. Từ khi nó bị chối bỏ cho đến lúc đến tay của lão Toàn rồi gây tội ác giết người, Vân bây giờ Vân đã biết nó là ai. Nó chính là một thai nhi bị mẹ đẻ bỏ rơi mang đầy oán hận. Vân không muốn nhìn nữa, nhưng nó nói: "Vẫn chưa hết mà, mẹ cứ xem tiếp đi." Khung cảnh lại thay đổi. Sau một lần ăn cơm ở nhà Vân về, Lão Toàn đi lên gian thờ ngài như thường lệ. Ngồi trước tấm gương viền gỗ vàng, lão nói: "Con có thể giúp bố có được hai mẹ con Nga được không?" Giọng cười lanh lảnh đầy ám ảnh vang lên trong căn phòng: "Chỉ cần bố cho con ăn, con sẽ làm hết." Và ngay ngày hôm sau chính là ngày bố Vân xảy ra tai nạn. Và sau đó là bố Vân đem hai mẹ con Vân gửi gắm cho Lão Toàn trước lúc chết. Vân không tin vào mắt của mình. Cô không muốn nhìn thấy cảnh bố cô bị hại chết. Vân lấy tay che mắt lại, nhưng hình ảnh đó vẫn hiện lên trong đầu. Vân gục xuống kêu lên thảm thiết: "Dừng lại đi, tôi không muốn thấy những chuyện này nữa, làm ơn dừng lại." Vân quay cuồng giữa thời gian, quá khứ và hiện tại. Đôi mắt đỏ của Vân đang chảy ra những giọt máu. Tất cả những gì bây giờ Vân nhìn thấy chỉ còn là một màu máu tươi. Quá sợ hãi, Vân đưa tay lên định móc mắt của mình, nhưng hai bàn tay bị khống chế không cử động được. Giọng của nó vang lên từ mọi phía: "Mẹ đã biết con là ai rồi chứ? Con là con của mẹ, con muốn được ăn máu của mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con như họ, ai xung quanh mẹ đều phải chết." Vân vẫn đang quỳ ở giữa nhà, hai tay của cô không thể cử động, hai dòng huyết lệ vẫn không ngừng chảy. Ngẩng mặt lên trần nhà, Vân run rẩy nói: "Mẹ biết rồi." Sau câu nói đó, mọi thứ trở lại bình thường. Vân nhìn thấy mình trong gương như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mắt của Vân không còn màu đỏ nữa, cũng không có huyết lệ nào đang chảy. Mọi việc Vân trải qua vừa rồi tựa hồ như một giấc mơ. Nhưng Vân biết tất cả những gì mình nhìn thấy đều là sự thật. Vân bước ra khỏi căn phòng, lúc này đã là 12 giờ đêm. Cả một ngày trôi qua, Vân chỉ còn ở trong căn phòng nhỏ. Lão Toàn đã chết, nhưng điều đáng sợ hơn tất cả chính là Lão Toàn không bị vô sinh như lời bà Lanh kể. Vân bất giác sờ vào bụng của mình và tự nhủ: "Không thể nào, không thể nào." Như một cái xác không hồn, Vân bước lên tầng 3. Vào phòng, Vân đổ gục người xuống giường. Vân giờ không biết mình sẽ thế nào. Mở đôi mắt vô hồn trong phòng tối, Vân chỉ mong ước được chết. 4 giờ sáng, điện thoại bản reo lên. Vân mệt mỏi nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của người đàn ông: "Alo, chị có phải là người nhà của ông Toàn không? Chúng tôi là công an, hiện đã có người báo vớt được xác của ông Toàn. Cả ngày hôm nay chúng tôi liên lạc với gia đình nhưng không được. Giờ chị có thể đến đồn công an để đi cùng chúng tôi đến nhận diện được không?" Giọng của Vân trả lời yếu ớt: "Dạ được, tôi đến ngay." Trời tầm mờ sáng, Vân cũng không lấy gì làm bất ngờ sau khi nghe tin báo của công an. Nhưng vì hiện tại Vân là người thân gần gũi nhất với lão, cho nên việc đến nhận xác là điều cần thiết. Vân mặc nguyên cả bộ quần áo đen đến đồn công an. Vân bước vào bên trong, lúc này có 3 anh công an đang trực. Nhìn Vân đi với vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng, mấy anh công an hơi ngờ vực nhưng không dám nhận. Họ ấp úng hỏi: "Em là..." "Chị là..." Vân trả lời không một chút do dự: "Dạ, em là Vân, con của Dượng Toàn. Nãy có người gọi điện thông báo là đã tìm thấy xác của Dượng. Em đến để nhận dạng thi thể." Anh công an đang ngồi ở bàn đứng dậy nói: "Đúng rồi, ban nãy tôi có gọi điện cho chị. Giờ mời chị đi cùng chúng tôi đến địa điểm người dân phát hiện ra cái xác. Sáng nay có một vụ tự tử trên cầu, cái xác được phát hiện cũng ngay gần đó. Theo điều tra từ giấy tờ, bằng lái trong xe, thì chúng tôi biết được hiện tại chủ nhân của chiếc xe đang ở tại nhà chị. Chính vì thế mà chúng tôi cần chị xác nhận xem đó có phải là ông Nguyễn Văn Toàn, chủ nhân của chiếc xe BMW X6 màu đỏ mận hay không. Chị có nhớ là lúc đi ra khỏi nhà, ông ấy mặc quần áo như thế nào không?" Vân gật đầu. Cô không biết rằng những cảm xúc của cô lúc này đang bị anh công an chú ý một cách đầy nghi hoặc. Cũng phải thôi, khi họ thông báo là người thân của Vân được tìm thấy xác, nhưng Vân không hề hỏi một câu nào. Cứ như Vân đã biết trước cái chết của Lão Toàn. Tiếp đó, nếu một người bình thường khi đến đồn công an thì dù chưa biết thực hư có phải là người nhà mình hay không thì cũng đều có một tâm lý hốt hoảng, gấp gáp và lo lắng. Đằng này, thái độ lạnh lùng đến vô cảm của Vân khiến cho những người xung quanh cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Lên xe ô tô, khoảng 15 phút, Vân cùng mấy anh công an có mặt tại hiện trường phát hiện ra xác của Lão Toàn.

Nó giống cái cảm giác khi con người ta bước vào nghĩa địa lúc trời nhá nhem tối. Đi đi. Bản năng sinh tồn cho con người anh mách bảo rằng nếu anh không đi khỏi đây anh sẽ gặp nguy hiểm. Xe chạy mất. Vân vào dần trong nhà khép cửa lại. Từ khe cửa hẹp có thể nhìn rõ khuôn mặt của Vân đang từ từ biến mất. Nhưng cô đang nhếch miệng cười. Cánh cửa đóng kín, ngôi nhà trở nên tĩnh mịch, u ám dù bây giờ chỉ là 12 giờ trưa. Sau hôm đó, xác lão Toàn được đưa về nhà cho gia đình, người thân lão mai táng. Lúc đưa đến khu hỏa thiêu, Vân tất nhiên cũng đi cùng. Đứng nhìn chiếc quan tài được đưa vào lò thiêu lần cuối, người thân của lão Toàn khóc lên khóc xuống, kẻ gục đầu người vật vã ra đất. Họ không hiểu vì sao một người khỏe mạnh, công việc thuận lợi, giàu có như lão Toàn lại chọn cách gieo mình xuống sông tự tử. Lão chết một cách quá nhanh, chết mà không kịp để lại một lời nào. Kết quả giám định phía công an cũng cho biết lão Toàn chết là do tự tử, không phát hiện được bất cứ dấu vết gì của sự giết người. Và họ cũng nói tuy lão Toàn làm ăn phi pháp nhưng không hề nợ nần hay có vấn đề gì khủng hoảng trong công việc. Vậy nên việc ngoài phỏng đoán do lão quá đau buồn về việc vợ mới chết thì chẳng ai nghĩ được gì. Nhưng có người nhà lão nói: dạo gần đây tôi thấy anh ấy vui vẻ lắm mà, anh ấy cũng nguôi ngoai phần nào chuyện buồn vừa rồi, sao lại tự tử được? Khi tất cả mọi ý kiến đều không hợp lý thì họ sẽ chuyển mũi dùi sang phía Vân. Cũng phải thôi, khi họ đang khóc đến khản cả cổ thì đằng kia Vân đứng đó không rơi một giọt lệ. Họ đổ tại những cái chết xảy ra trong nhà của Vân đều do Vân mang tới. Đến khi hỏa táng xong, người ta gọi Vân vào gắp 3 miếng xương đầu tiên vào hũ, lần miếng vải để khăn đừng cho cốt lên. Vân nhìn trong đám tro tàn đó có mấy mảnh xương vụn. Vân ngắp mảnh nào thì mảnh đó chuyển màu đen sì. Hơi giật mình, Vân vội vàng gắp 3 mảnh cho vào hũ rồi bước vội ra ngoài. Vân vừa quay đi thì bỗng có cảm giác ai đó đang kéo tay Vân lại. Không dám quay lại đằng sau, Vân chạy vội ra bên ngoài thở dốc. Tuy không dám quay lại nhưng bàn tay đó nắm lấy áo của Vân, khi nãy chắc chắn là của lão Toàn. Hoàn tất việc hỏa táng, một sư thầy cầm hũ cốt tiến về phía gia đình của lão Toàn nói: A Di Đà Phật, bần tăng có điều này muốn nói với gia đình. Cũng từng hỏa táng cho rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên bần tăng cảm giác có điều gì đó bất ổn khi hỏa táng xác của thí chủ này. Vì vậy bần tăng mạn phép xin gia đình mang hũ tro này về để thờ. Sau 3 ngày sau đó bần tăng sẽ đến làm lễ, hoặc có thể chôn, hoặc có thể đem giải ra ngoài biển, nhưng nhất quyết đừng để thờ trong nhà. Nghe đến đây, không ai trong số họ hàng của lão Toàn muốn nhận hũ cốt. Họ đưa đẩy nhửa nhau, cuối cùng hũ cốt được đến tay của Vân. Một người phụ nữ nói: Vân, mày đem cái này về nhà đi, dù gì thì lúc còn sống anh Toàn ở nhà mày lâu nhất, với lại lúc sống anh Toàn chăm lo cho mẹ con mày thế còn gì. Vân im lặng không nói gì, cầm hũ cốt ở trong tay. Vân đưa đôi mắt vô hồn nhìn hết một lượt đám người nhà lão Toàn, rồi mở một nụ cười bí hiểm. Vân quay bước đi được một đoạn thì nhà sư ban nãy chạy theo rồi nói: A Di Đà Phật, nơi thí chủ hãy để lại danh tính địa chỉ, 3 ngày sau bần tăng sẽ đến giúp cô. Hũ cốt này nhất định không được để thờ trong nhà, âm khí của... Nhà sư chưa kịp nói hết câu thì Vân quay lại nhìn ông bằng ánh mắt không có thần sắc. Cô nhọn miệng cười buồn bã nói: Cảm ơn thầy, nhưng thầy đừng đến thì hơn. Nhìn mặt của Vân, nhà sư hơi nhíu đôi lông mày. Nhà sư lùi lại một bước, hình như ông vừa thấy ở Vân có điều gì đó khiến cho ông giật mình. Thứ đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần hũ cho cốt mà ông mới dặn dò Vân. Ông chắc chắn Vân đang vướng phải một rắc rối lớn từ một thứ không phải con người. Đi qua đám người nhà lão Toàn khi nãy, nhà sư nán lại chào hỏi một vài câu. Không hiểu họ nói với nhà sư điều gì mà ông chép miệng. Lắc đầu sau đó ông vội bước vào bên trong. Về phần Vân, về đến nhà cô đặt hũ cho cốt trong phòng khách, rồi đi lên tầng 2, mở cửa bước vào căn phòng nhỏ. Vân cho ngài ăn như thường lệ. Nhưng từ khi lão Toàn chết, Vân cũng đã báo được thù. Trong lòng của Vân giờ cũng chẳng còn thiết sống. Bây giờ cô chỉ nghĩ mình sẽ chết như thế nào. Căn nhà bây giờ chỉ còn Vân và nó. Chỉ lúc cho nó ăn thì nó mới hiện ra rồi nói chuyện cười đùa với Vân. Nó đòi Vân mua đồ chơi, bánh kẹo. Tất nhiên Vân đều đáp ứng cho nó. Cô cũng đã quen với việc nhìn thấy nó mỗi ngày. Chỉ có điều là từ hôm lão Toàn chết, cô bắt đầu mơ thấy ác mộng. Hôm đầu tiên cô nằm mơ thấy chính mình là cô gái dân tộc trong rừng tự tay uống thuốc độc để bỏ cái thai trong bụng. Vân cảm nhận được nỗi đau của cô gái đó phải trải qua. Để rồi cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn đồng hồ lúc đó mới chỉ 1 giờ sáng. Lần thứ hai Vân mơ thấy dì Loan với cái đầu dập nát, chân tay rơi rụng đang nằm đúng tư thế rơi từ tầng 3 xuống. Trong mơ Vân hốt hoảng nhận ra dì Loan đang nằm bên cạnh của mình. Hôm đó là 3 giờ sáng. Vân không dám trèo lên giường ngủ tiếp. Cô thu mình vào trong một góc, không dám nhắm mắt lại. Mới nhất là đêm hôm qua, Vân cũng mơ. Trong giấc mơ Vân đi xuống tầng 1, mở cánh cửa phòng của bà Lanh. Trên chiếc ghế, bà Lanh vẫn đang ngồi đó, nhưng bà với tay về phía Vân rồi gọi: "Cô chủ nhỏ cứu già." Bà Lanh hướng đôi mắt trắng dã, cái lưỡi đỏ lòng về phía cổ Vân cầu cứu. Nhưng Vân sợ không dám lại gần. Trong mơ Vân kinh hãi đến ngất đi. Nhưng khi tỉnh lại, Vân thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng của bà Lanh. Hoảng hốt Vân bụng dậy chạy ra ngoài. Lúc đó cũng chỉ là 2 giờ sáng. Nhưng kết thúc mỗi cơn ác mộng, Vân đều thấy nó đang đứng trước mặt mình. Lần nào nó cũng cười rồi hỏi: "Mẹ lại mơ thấy gì sao?" Lần nào cũng thế, giọng cười của nó khiến cho Vân cảm thấy kinh hoàng. Sau mỗi giấc mơ, Vân không dám ngủ tiếp, vì cứ hễ nhắm mắt lại, Vân lại phải tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ đó. Vân đóng cửa trong nhà đã mấy hôm, căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng u ám. Ngày trước hàng xóm còn thi thoảng qua gõ cửa hỏi thăm, nhưng lâu rồi chẳng ai dám bén mảng đến trước cửa nhà Vân. Đến gần căn nhà, không ai là không hoảng sợ trước cái không khí lạnh lẽo đến rợn người phát ra từ đó. Hàng xóm còn dì tay nhau trong nhà có ma. Có người trong khu đi đâu đó về muộn vào lúc 12 giờ đêm, thi thoảng thấy ở tầng 2 sáng đèn. Nhiều người họ còn nhìn thấy qua cửa sổ có bóng trắng đi qua lại. Rồi hàng xóm xung quanh có lúc nghe thấy tiếng thét đầy sợ hãi. Không ai khác chính là Vân sau những cơn ác mộng. Những điều đó càng khiến cho những người xung quanh xa lánh căn nhà. Quá mệt mỏi, Vân trở về phòng của mình ngả lưng. Cô buồn ngủ, không nói đúng hơn là cô thèm ngủ. Cô ước một giấc ngủ bình yên. Giờ Vân dần thiếp đi. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng sao cơ thể của Vân vẫn không thể cử động. Vân thấy mình đang chìm trong dòng nước. Trước mặt Vân là lão Toàn. Khuôn mặt của lão bị mất đi một nửa. Có con gì đó đang chui vào lỗ tai của lão, rồi đục mắt của lão chui ra ngoài. Lão đau đớn giãy giụa trong dòng nước. Hàng đàn cá đang thi nhau rỉa sống từng mảng thịt của lão. Đáng sợ hơn cả, dù cơ thể đang bị từ từ giã ra, nhưng lão vẫn đang sống. Bất chợt lão đưa tay túm lấy tay của Vân, mồm ú ớ nhưng không thành tiếng. Còn cá chê đen sì Vân thấy hôm đến nhận xác đang chui vào trong mồm của lão, nó xé toạc miệng của lão để chui cả cái thân mình to như bắp đùi vào bên trong. Xung quanh lão, nước sông nhuộm thành một màu đỏ. Lão đau đớn, lão giãy giụa trong sự kinh hoàng, nhưng bàn tay lão vẫn tóm chặt lấy Vân không buông. Lão đang kéo Vân chìm xuống cùng lão. Vân không thở được, cô cảm thấy như mình sắp chết. Bất chợt cô mở to mắt, cô thấy mình đang nằm ở trên giường. Cô thở như vừa chết đi sống lại. Tay cô cảm thấy như chạm vào một thứ gì đó đang nằm bên cạnh. Cô từ từ quay đầu sang nhìn, và Vân hét lên kinh hãi. Lão Toàn đang nằm bên cạnh cô. Hai cái hốc mắt đen sì không tròng đang quay về phía cô. Cái miệng bị xé nát dài đến mang tai, đang nhè những chiếc răng còn sót lại kề một cách man dại. Vân vùng dậy, quay người Vân định chạy khỏi giường, thì lạ thay chẳng có cái xác nào nằm bên cạnh cô cả. Tất cả chỉ là giấc mơ. Giấc mơ đáng sợ nhất của cô trong mấy ngày hôm nay. Nhìn đồng hồ lúc này mới là 9 giờ tối. Cả ngày chưa có ăn uống gì, Vân thấy đói. Đi xuống tầng 1, bước vào trong phòng bếp, Vân mở tủ lạnh tìm đồ ăn, nhưng chẳng còn gì. Mấy ngày hôm nay Vân đâu có ra ngoài. Vân đóng tủ lại nhưng vẫn không được. Có cái gì đó đang chặn ngay cánh cửa tủ. Một bàn tay trắng bạch với những miếng thịt dính chút ra, như sắp rơi xuống, đang với ra bên ngoài từ trong tủ. Vân thấy rõ bàn tay đó còn lẫn với bùn đất, đang dì ra một thứ nước đen sì thối hoác. Vân hoảng loạn đập mạnh cánh cửa tủ liên tục, nhưng bàn tay đó vẫn động đậy thò ra bên ngoài. Bóng đèn trong căn nhà nhấp nháy liên tục, chỉ có ánh sáng phát ra từ cánh cửa tủ lạnh làm cho Vân nhìn rõ bàn tay kinh dị đang cào vào thành tủ, tạo nên những âm thanh gai người. Cô hoảng sợ lùi lại phía bàn ở trong phòng khách. Đột nhiên Vân nhìn kỹ khi tay của cô vừa chạm vào vật gì đó lạnh toát. Một cái lạnh khiến toàn thân của Vân đông cứng. Quay đầu nhìn, Vân vừa chạm vào cái hũ đựng cho cốt của lão Toàn mà hồi chiều cô đặt ở đây. Nhưng sao nó lại lạnh như vậy? Nó khiến cho cô không còn sức để hét nữa. Chân tay của cô bủn rủn, không còn đủ sức để chạy. Bàn tay phía tủ lạnh bỗng biến mất. Nó biến đi đâu? Vân gục xuống khi vừa bất giác nhận thấy cái nắp hũ cho cốt vừa bị đẩy bung, và khi bàn tay như nhấp ban nãy trong tủ lạnh đang thò từ trong miệng hũ tóm chặt lấy tay của cô. Trong căn nhà u tối, ánh điện lập lòe, cô nghe thấy giọng của lão Toàn. Vân ơi, giường lạnh lắm, giường đau lắm Vân ơi. Vân bật dậy vì quá sợ hãi. Lúc này đèn điện sáng trưng bình thường, hũ cho cốt vẫn còn nguyên si, nắp của nó không hề bị lật. Phía kia là cái tủ lạnh vẫn đang mở hé hé, nhưng không có vết máu, vết cào xước hay thứ nước đen sì bốc mùi khi nãy. Nó hoàn toàn bình thường. Vân sợ nhũn hết người. Cô run rẩy tiến lại gần cái tủ, nhưng không dám đứng nhìn. Với tay cô định khép cánh cửa tủ lại thì bất ngờ tiếng cửa chính như có ai đó đang gõ. Vân giật mình không hiểu ai đến nhà cô vào giờ này. Đã là 11 giờ, lâu lắm rồi có ai đến nhà Vân đâu, kể cả là buổi sáng, chứ đừng nói là đang lúc tầm hôm như thế này. Vân ngần ngại không muốn ra mở cửa, vì với những chuyện vừa xảy ra, không ngoài khả năng bên ngoài cánh cửa kia là một thứ gì đó vô cùng kinh dị đang chờ Vân. Cô rụt rè tiến lại gần, một giọng nói bất ngờ vang lên. Vân, dì Phượng đây, con có ở trong nhà không? Thì ra đó là dì Phượng. Nghe tiếng của dì, Vân vội vã đi ra mở cửa. Nhưng đứng trước cánh cửa Vân lại do dự. Vân nhớ lại lần trước khi Vân đang ở trong phòng bà Lanh, cũng có giọng của mẹ Vân gọi, nhưng khi đi ra ngoài không có ai. Sau đó thì bà Lanh chết. Không dám thở mạnh, Vân nhẹ nhàng mở cửa ra, nhưng chẳng có ai ở bên ngoài cả. Trên nắm tay cửa có treo một túi đồ, nào là bánh kẹo, sữa tươi, cả trứng, rồi mì tôm kéo theo mảnh giấy. Dì đến nhà nhưng gọi điện thì con không nghe máy, gọi cửa không thấy con trả lời. Dì có mua một ít đồ cho con treo ở ngoài cửa, con đọc được thì gọi lại cho dì. Vân tự trách bản thân quá đa nghi. Dì Phương gọi mãi không thấy Vân trả lời nên đã để lại lời nhắn rồi ra về. Phải chỉ có dì Phượng ở đây thì Vân đỡ sợ đi được bao nhiêu. Bình tâm lại một chút, Vân cầm túi đồ đi lên tầng 3. Đi vào trong phòng, Vân bóc hộp bánh, uống một hộp sữa. Ban nãy Vân đi xuống tầng 1, điện thoại Vân để trên giường trong phòng. Với tay lấy chiếc điện thoại, quả thật dì Phượng đã gọi cho Vân 6 cuộc. Nhưng kỳ lạ, tất cả cuộc gọi đều báo lúc 9 giờ 30 tối. Lúc đó Vân đã tỉnh và đang ở dưới tầng 1 với những sự việc kinh hoàng. Sao lúc đó dì Phượng gọi cửa, Vân lại không nghe thấy gì? Đổ mồ hôi hột, Vân lấy điện thoại gọi cho dì Phượng. May quá dì Phượng chưa ngủ, thế Vân gọi dì vội bắt máy. Vân đấy à, sao bây giờ mới gọi cho dì? Chắc là con ngủ hả, khổ thân con. Vân lắp bắp, giọng hơi run rẩy. Dì ơi, có phải dì vừa ở nhà con về không? Dì Phượng lấy làm ngạc nhiên nói. Đúng là nãy dì có đến nhà con, nhưng mà đợi mãi không thấy con đâu, nên là dì treo đồ ăn ở cửa chính. Sau đó dì về, tầm đó là khoảng 10 giờ tối. Dì ở ngoài đợi con mất khoảng 30 phút đấy. Không thể nào, vừa mới đây thôi lúc 11 giờ Vân nghe rõ đúng giọng của dì Phượng. Sao dì lại có thể về lúc 10 giờ được, lại còn đứng đợi 30 phút? Khoảng thời gian đó Vân đang ở trong phòng khách. Sự sợ hãi khiến cho Vân la hét kinh hãi. Sao dì ở ngoài cửa lại không nghe thấy? Đang nghe điện thoại thì cửa phòng Vân lại có tiếng gõ cửa. Vân làm rơi điện thoại xuống giường. Bên trong là tiếng dì Phượng vẫn đang hỏi Vân. Thế Vân không trả lời, dì vẫn gọi. Alo, alo, con có còn đó không Vân? Vân tắt điện thoại, giọng nói ở ngoài cửa vang lên. Vân ơi, mở cửa cho dì Phượng đấy con. Giọng của dì Phượng nhưng không phải của dì Phượng. Vân hét lên kinh hãi. Cô vò đầu bứt tai. Vân nhảy khỏi giường chạy lại một góc nhà, ngồi thu mình vào đó. Lúc đó nhìn Vân như điên loạn. Vân cảm giác chỉ có góc nhà đó là an toàn đối với cô. Chỉ cần cô bước ra khỏi đó, sẽ có một điều gì đó khiến cho cô sợ hãi, sống không bằng chết. Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh và rõ hơn. Vân ơi, giường Toàn đây. Giọng của lão Toàn vang lên đằng sau cánh cửa. Vân không chịu nổi nữa, cô thét lên một cách tuyệt vọng. Các người cút hết đi. Cô gào lên như vậy trong khoảng một thời gian dài. Không còn sức, Vân lả đi. Cô chỉ tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu qua cửa kính, đối diện với góc nhà cô đang nằm. Xoay vào khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đờ đẫn sau một đêm kinh hoàng, Vân mở mắt ra. Trời sáng thật rồi. Ánh mặt trời làm căn phòng trở nên ấm áp. Nó xua tan những nỗi sợ hãi vẫn đang ám ảnh lấy Vân. Tiếng chim ngoài vườn đang hót khiến cho Vân cảm thấy dễ chịu. Không biết mình ngất đi từ lúc nào, nhưng những cảm giác sợ hãi tối qua Vân vẫn còn nhớ như nó vừa xảy ra ngay trước mặt. Điện thoại reo, là của dì Phượng gọi. Vân nghe máy, dì Phượng nói: sao đêm qua lúc đang nói chuyện thì con tắt máy đột ngột thế? Bây giờ dì đang đến nhà con đây, lát ra mở cửa cho dì nhé. Thực sự Vân không muốn dì Phượng đặt chân vào ngôi nhà ma quái này, nhưng trong sâu thẳm Vân cũng cần có một người để chia sẻ, có thể nói chuyện. Vân trả lời: dạ vâng, con xuống mở ngay bây giờ đây. Vân thay quần áo rồi đi xuống mở cửa. Đi qua phòng khách, Vân nhìn thấy cái hũ đựng cho cốt của lão Toàn. Vân chợt giật mình nhớ lại tối qua. Bàn tay của lão thò ra từ hũ cốt, nắm chặt lấy tay của Vân. Nó vẫn nằm ở vị trí đó, không hề có sự xê dịch hay thay đổi gì. Vân biết cái hũ đó không bình thường. Vân đi qua nó đầy dè chừng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của dì Phượng: Vân, Vân ơi, mở cửa cho dì. Vân đi lại cửa chính. Bất thình lình Vân có cảm giác ai đó đang đứng sau nhìn chằm chằm vào gáy của cô. Giật mình Vân quay lại, nhưng tất nhiên chẳng có ai. Vân nghĩ bụng chắc do những giấc mơ ám ảnh đêm qua làm cho Vân chưa hết hoảng loạn. Bây giờ đang là buổi sáng. Vân mở cánh cửa, ánh sáng chiếu vào làm cho Vân nheo mắt lại. Dì Phượng đang đứng bên ngoài tay xách nách mang. Nào là thịt, nào là cá, rau củ quả, không thiếu thứ gì. Nhìn thấy Vân, dì cười tươi rồi bước vội vào trong nhà. Vừa đặt chân vào bên trong, dì Phượng cảm thấy rùng mình vì không khí lạnh lẽo của căn nhà. Dì nói: sao nhà con lại lạnh thế hả Vân? Bên ngoài trời nắng ấm áp thế cơ mà. Con phải mở hết cửa nẻo ra cho ánh sáng nó chiếu vào chứ. Đoạn dì đi xuống bếp mở tủ lạnh. Dì chép miệng nói: nhà không còn gì để ăn, sao không gọi cho dì hoặc là đi mua về. Tủ lạnh trống không thế này, lát dì sẽ nấu cơm cho con ăn. Thu xếp xong đống đồ ăn và tủ lạnh, dì đi ra ngoài bàn khách. Thấy cái hũ đựng cho cốt, dì Phượng mới hỏi thì Vân nói: hũ đó là hũ cho cốt của ông Toàn dì à? Dì Phượng giật mình hốt hoảng: tại sao con lại để ở đây? Phải đem lên phòng thờ thắp hương chứ. Đúng là trẻ con không có hiểu chuyện gì. Nói rồi, dì Phượng bê hũ cho định đi lên tầng. Khoảnh khắc đó, Vân nhìn thấy hũ cho đang động đậy. Rõ ràng nó đang lắc lư trên tay của dì Phượng, nhưng dì lại không cảm thấy gì. Vội vàng Vân giật lại hũ cho từ tay của dì rồi nói: thôi dì cứ nấu cơm đi, để con bê lên cho. Con cũng phải thắp hương cho bố mẹ. Dì Phượng gật đầu đồng ý. Vân bê hũ cho cốt lên tầng, nhưng cô không muốn đặt vào phòng thờ của gia đình. Cô không muốn để cho cốt của kẻ đã hại chết bố mẹ mình lại được thờ cúng ở đó. Đi qua phòng nhỏ tầng 2, Vân nghe rõ giọng con trẻ phát ra từ bên trong: mẹ phải vứt cái hũ đó đi. Vân sợ hãi, nhưng cô không biết phải để cái hũ cốt ở đâu. Cô đặt cạnh góc tường căn phòng nhỏ, rồi chạy xuống tầng dưới. Lúc này dì Phượng đang làm thức ăn. Dì đang hầm chân giò nấu canh cá. Vân muốn phụ nhưng nhìn sắc mặt của Vân quá mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng trũng sâu do thiếu ngủ, đầu óc thì trải vội vàng. Dì Phượng bảo Vân ra ghế sofa phòng khách để nằm nghỉ ngơi, bao giờ xong dì sẽ gọi. Vân nhìn dì cười rồi khẽ gật đầu. Quả thật cả đêm qua có lúc cô gần như kiệt sức. Dựa vào thành ghế sofa, Vân nhìn mông lung lên trần nhà. Bỗng nhiên Vân giật mình khi nhìn cái hũ tro cốt của lão Toàn vẫn đang ở ngay trước mặt của mình. Nó vẫn được đặt ở trong bàn phòng khách, mặc dù trước đó chính tay của Vân đã bê nó đặt ở góc tường trên tầng 2. Ai đã bê nó xuống đây? Chưa kịp hoàn hồn thì Vân phải giật người lại. Cái hũ tro cốt bị mở nắp từ bao giờ? Bên trong chiếc hũ bốc ra mùi xác thối nồng nặc, lại là thứ nước đen sì, xú uế đang chảy ra từ miệng chiếc hũ. Trong hũ là một nửa cái đầu của lão Toàn đang trồi lên. Nó lăn lồng lốc ra bàn, hướng gương mặt nửa người nửa quỷ ghê rợn về phía Vân. Miệng cái sọ vẫn còn mấp máy. Vân, mày phải chết. Vân sợ hãi, cô nhìn sang phía bếp nơi dì Phượng đang đứng nấu ăn để cầu cứu. Nhưng dì Phượng không thấy đâu nữa. Lấy hết sức Vân chạy lại gian bếp. Vân hét lên kinh hãi. Vân thấy dì Phượng đang nằm trong vũng máu dưới sàn nhà bếp. Nhưng đó là một cái xác không có đầu. Máu từ cổ cái xác chảy ra linh láng khắp nơi. Trên bếp là nồi canh cá dì Phượng đang nấu. Vân che miệng không thể thét lên thành lời. Cảnh tượng trước mặt của Vân vô cùng đáng sợ. Trong nồi canh cá là cái đầu của dì Phượng. Nồi canh cá đang sôi ủng ục. Cái đầu của dì Phượng với mái tóc dài đang nổi lên nổi xuống trong nồi nước. Mắt của dì Phượng vẫn đang mở ra và đang nhìn chừng chừng về phía của Vân. Vân quay người bỏ chạy thì một bàn tay giữ chặt lại. Lão Toàn với cơ thể thối rữa, đôi bàn tay nhào nát đang từ từ bóp cổ của Vân. Vân không thể kêu lên, cũng không thể thở được. Vân co giật, giãy giụa, cô sắp chết. Đột nhiên có bàn tay người lay Vân dậy. Mở mắt ra, Vân nghe thấy tiếng của dì Phượng. Vân, Vân, tỉnh lại đi con. Con mơ thấy gì mà khóc thét lớn thế? Con làm gì sợ quá? Vân ngồi bật dậy, cô đổ mồ hôi lạnh. Nhìn dì Phượng đang nắm tay của mình, cô thở vào vì tất cả chỉ là mơ. Nhưng có một điều là thật. Dì Phượng nhìn Vân rồi hỏi. Dì nấu cơm xong rồi, con dậy ăn đi. À mà sao con bảo bê cái hũ này lên phòng thờ rồi cơ mà? Sao nó vẫn còn ở đây? Vân há hốc mồm, hai tay cô run rẩy. Rõ ràng cái hũ không thể tự mình quay trở lại đây. Nó đang được để ở tầng 2 cơ mà. Vân lúng túng không biết giải thích thế nào. Dì Phượng xoa đầu của Vân rồi nói. Thôi cứ để tạm ở đấy cũng được, ra ăn cơm đi con, nhanh không là nguội hết bây giờ. Vân đứng dậy đi theo dì ra bàn ăn. Cô không quên ngoái lại nhìn cái hũ cốt. Không có chuyện gì xảy ra. Quay lại Vân không khỏi hoảng hốt. Khi đang ngồi trên đầu của dì Phượng là đứa trẻ con trần truồng với đôi mắt đỏ như máu, cùng nước da trắng bạch. Nó quay ngược đầu với phía đằng sau, nhìn Vân cười rồi nói. Bảo bà ấy ra khỏi nhà, nếu không thì... Dứt lời, cái đầu của nó rơi xuống đất, lăn về phía của Vân đang đứng chôn chân. Cái đầu nhìn Vân cười với những điệu cười đầy ma quái. Rồi nó biến mất. Phía trước dì Phượng vẫn không còn thấy gì. Dì gọi Vân lại ăn cơm. Đứng trước bàn ăn, Vân nhìn bát canh cá, lại nhớ đến giấc mơ bản nãy. Vân không ăn được, cô nôn ọe khi nhìn thấy đồ ăn. Nghĩ đến những điều hài nhi nó vừa nói, Vân kéo tay của dì Phượng ra ngoài rồi nói. Dì về đi, con tự lo được, dì về đi, sau đừng đến đây nữa. Bất ngờ trước cách xử sự của Vân, dì Phượng không hề hiểu gì. Vân kéo dì ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Đứng ở bên ngoài, dì Phượng nói vào bên trong. Vân, sao con lại làm thế? Có chuyện gì con cứ nói đi, dì sẽ giúp được con mà. Vân quát lên. Dì về đi, cứ mặc tôi. Vân khóc thành tiếng, nhưng cô vội bịt miệng lại để dì cô không biết. Đứng một lúc sau, dì Phượng buồn bã ra xe để trở về. Vân ngồi gục xuống cánh cửa, cô khóc như một đứa trẻ con. Cô không biết cô đã làm gì sai mà cuộc đời cô lại khốn khổ đến như vậy. Giọng Hải Nhi vang lên. Mẹ ơi, cho con ăn. Như có một người điều khiển, Vân lững thững bước lên tầng 2, đi vào trong căn phòng nhỏ. Lúc này đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Căn nhà trở nên u ám, lạnh lẽo như vốn có của nó. Vân trở về phòng lúc 1 giờ chiều. Điện thoại reo. là chú Hùng chồng của dì Phượng. Vân bắt máy, chú Hùng nói: Vân ơi, dì cháu gặp tai nạn trên đường từ nhà cháu về, bây giờ dì đang nằm ở trong bệnh viện.